Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, phần 658. Chương 47. Nàng muốn ngủ. Tép Perseus cầm Gilgamesh đưa qua rượu nếm hai khẩu. Phát hiện xác thật không tồi, loại rượu này hẳn là căn cứ hắn lúc trước cầm nơi nơi giả danh lừa bịp. Ereshkigal sản xuất ra tới minh giới rượu cải tiến ra tới. Ở khẩu vị thượng càng thêm thoải mái thanh tân một chút. Chịu chúng càng quẳng, hắn cũng nghe ra Gilgamesh trong lời nói ý tứ. Cho nên cũng không có nhiều khó xử chính mình đệ tử. Mà là từ trên người nhảy ra tới mấy cái McDonald's cả nhà thùng. Đặt ở trên mặt đất uống rượu như thế nào có thể không có đồ nhắm rượu đâu, hắn đối với mọi người. Nói, tới, ta thỉnh các vị ăn một đốn gà rán. Thỉnh, đây là cái gì? Iskandar nhìn trên mặt đất một đống giấy ống hộp giấy tử. Có chút tò mò, trong khoảng thời gian này, hắn đều là cùng Waver ở bị Waver thôi miên kia đối lão phu thê trong nhà cọ ăn cọ uống. Bởi vậy cũng không biết loại này tân xuất hiện thức ăn nhanh hình thức, nhưng mấy ngày qua vẫn luôn. Ở Fuyuki thị các địa phương lãng tới lãng đi, Gilgamesh lại biết thứ này là cái gì. Hắn viết một chút miệng. Trong lòng cảm thấy ngoạn ý nhi này căn bản không xứng đáp chính mình uống rượu. Bất quá rốt cuộc đây là Perseus mang đến đồ vật. Hắn cũng không có đương trường phát biểu chính mình không hài lòng thấy, liền này đôi gà rán. Hai ly rượu xuống bụng, Perseus liền bắt đầu đối mặt khác servant nhóm thổi bay nghiêu bước. Lúc ấy a, ta nhìn hoàn toàn là cái quái vật Medusa. Giơ tay chém xuống, liền như vậy một, liền đem nàng đầu cấp chém xuống dưới, hắn bưng chén rượu. Hoảng đầu, trên mặt biểu tình tràn đầy đắc ý. Sau đó ta liền đem Medusa đầu đưa tới Athena thần miếu đi. Ở nơi đó hiến cho nữ thần. Lúc ấy nữ thần lập tức liền tiếp kiến rồi ta. Nàng lúc ấy vuốt ta cái trán nhìn ta. Nói cái gì cũng không có nói. Nhưng là lúc ấy ta nhìn ra được tới. Ánh mắt của nàng liền viết bốn chữ. Nàng tưởng thảo ta, hát xì. Xa ở một cái khác song song thế giới tóc bạc Athena. Lúc này bỗng nhiên đánh cái hát xì, nga nga, nghe xong Perseus nói về sau. Iskandar cũng đầy mặt hưng phấn mà hỏi. Vậy ngươi không cùng nàng phát sinh điểm cái gì? Kia chính là Hy Lạp sử nữ thần Nga. Tìm khắp toàn Hy Lạp cũng chỉ có ba cái. Hừ, ta là cái loại này người sao? Perseus ngạo nghễ nói. Tuy rằng Athena là cái muộn tao. Nhưng ta không thể đủ dụ dỗ nàng xuất quỹ a. Ta còn có lão bà. Còn có Andromeda. Cho nên ta lúc ấy lời lẽ chính đáng mà liền cự tuyệt nàng mời. Bước lên ta về nhà lộ. Kia thật là quá đáng tiếc, Iskandar thở dài nói. Là ta liền từ. Nữ thần hương vị a, kia nhất định tương đương không tồi, ngốc so, Gilgamesh ở hắn bên cạnh cười nhạo nói. Người thật đương nữ thần là như vậy hảo thấu sao? Ngô, người nói lời này liền không có ý tứ a, Iskandar buông tay nói. Người nên không phải là ghen ghét Perseus đi, bổn vương ghen ghét cái cây búa. Giống như không có nữ thần tưởng thân thảo vương giống nhau. Kia Ishtar lúc ấy đều chính miệng đối bổn vương nói ra, Gilgamesh khinh thường nói. Ngươi cho rằng bổn vương vì cái gì muốn cự tuyệt Ishtar? Ngươi nếu là không có khống chế này đàn thần đem ta. Tùy tiện tiếp thu một cái nữ thần cầu ái nói. Sớm hay muộn bị nàng cấp chơi chết này. Iskandar vuốt cái mũi, buồn bực nói. Ta cảm thấy Mesopotamia ai cũng có thể làm chồng tình yêu nữ thần. Cùng chúng ta Hy Lạp quang huy sử nữ thần hẳn là vẫn là có điểm không giống nhau đi, đương nhiên. Không giống nhau, người nếu là gặp qua trước kia Athena, người liền sẽ cảm thấy Ishtar hôm nay thật sự nữ thần muốn đáng yêu nhiều. Perseus cùng Gilgamesh nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Ăn ý mà không có ở cái này đề tài mặt trên tiếp tục kéo dài, đại lão gia nhi chi gian đề tài. Hơn nữa vẫn là nhất tam tục đề tài. Bên cạnh nữ tính đương nhiên là nghe không quá đi xuống. Atoria còn hảo, nàng nguyên lai chính là lấy nam tính thân phận thống trị đại Anh quốc. Loại này đề tài, bên người bọn kỵ sĩ uống rượu thời điểm, Nàng cũng không phải chưa từng nghe qua, bất quá Irivial liền có chút chịu không nổi. Nàng một phương diện đối Perseus, bọn họ trong miệng nữ thần cảm thấy tò mò. Mặt khác một phương diện lại đối bọn họ trắng ra ngôn ngữ mà cảm thấy thẹn thùng, rốt cuộc thân là người phụ. Có Emiya Kirisugu cái này, kẻ phạm tội, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Này đó khái niệm, Irivial vẫn là minh bạch, nhìn đến Irivial tựa hồ có chút không khỏe. Atoria cũng kịp thời mà sinh ra đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau, Assassin. Rider, các ngươi nói chuyện chú ý một chút, Atoria có chút bất mãn. Ta không cần cầu các ngươi giống cái thân sĩ giống nhau hành động. Nhưng bên cạnh còn có cái nữ sĩ ở đâu, Nga. Kia thật là thất lễ, Iskandar sờ sờ đầu mình. Sau đó buông chén rượu. Nói ra chính mình chờ mong đã lâu đề tài tới. Chúng ta đây liền tới tán gẫu một chút từng người vương đạo. Thế nào, vương đạo? Mặt khác ba cái servant chăm miệng một lời hỏi. Làm gì muốn liêu thứ này? Hắc hắc. Nghe nói chén thánh sẽ từ chú định người được đến nó, Iskandar cười ha hả mà đáp. Chúng ta đây trước tới tương đối một chút từng người cách cục. Không phải có thể biết rốt cuộc là ai càng thích hợp có được chén thánh. Càng có tư cách trở thành chén thánh chi vương, sao? Ngoặc kép, Atoria cau mày, có chút bối rối hỏi. Thứ ta nói thẳng, ta có chút không hiểu được ngươi ý tứ. Rider. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta ở cho nhau so đấu một chút cách cục về sau? Liền sẽ đem chén thánh chắp tay nhường cho người khác sao? Xác thật, bổn vương không hiểu ngươi này tạp chủng nói có cái gì ý nghĩa, Gilgamesh cũng phụ họa nói. Ngươi cụ thể muốn làm cái gì? Chúng ta từng người tới nói một chút từng người nguyện vọng a. Iskandar mở ra hai tay, lớn tiếng nói. Nhìn xem là ai nguyện vọng càng thêm to lớn, càng thêm phù hợp chính mình làm vương thân phận. Ngoặc kép, trầm mặc lại một lần lan tràn. Sau một lúc lâu, Perseus nghi hoặc hỏi, ngươi là nói, làm chúng ta so một lần họa bánh nướng lớn bản lĩnh. Cái gì bánh vẽ? Iskandar trừng mắt nói, đó là chúng ta tín niệm, chúng ta vương đạo, kia chẳng phải là bánh vẽ sao? Perseus hỏi ngược lại, vô luận nguyện vọng của ngươi lại như thế nào to lớn. Chinh phục thế giới cũng hảo, cứu vớt thế giới cũng thế. Ở không thực hiện phía trước, vậy gần là cái nguyện vọng thôi. Ngươi đem nó tồn tại chính mình trong lòng, lén lút làm mục tiêu đi nỗ lực. Này thực hảo, nhưng là ngươi nói ra lại có cái gì ý nghĩa? Này chén thánh lại không phải một cái lê. Chúng ta ăn nó thời điểm còn nghĩ nguyện vọng của ngươi giống như càng nghiêu bức. Liền sẽ đem nó nhường cho ngươi, ngộ Iskandar khí thế yếu đi xuống dưới. Hắn nói, chính là, nguyện vọng thật là có lớn nhỏ chi phân nột, đúng vậy. Nhưng ngươi đại nguyện vọng đó là chuyện của ngươi. Quan chúng ta đánh giám, Perseus mắt trợn trắng. Ta liền tính đến chén thánh sau. Hướng nó hứa nguyện muốn một bao WC giấy. Ta đầy cũng sẽ không cho ngươi a, đều là đánh bạc mệnh đi tham gia chén thánh chiến tranh người. Còn muốn cái gì thể diện? Hiện thực điểm đi, Iskandar trầm mặc xuống dưới. Cả người cảm xúc đều hạ xuống đi xuống. Xem đến một bên Atoria có chút không đành lòng. Vì thế nàng mở miệng nói. Ai, dù sao cũng là uống rượu khoác lác mà thôi. Rider ngươi muốn lời nói. Chúng ta đây liền nghe một chút bái. Hết chương.